mà còn gây ra thương thế chí mạng cho tên hóa tử kia. Làm sao bà ta chịu để yên? Nhưng bà ta căm hận không phải chỉ riêng tiểu đệ, mà luôn cả hải nội thất ma. Theo như là nhận định của tiểu đệ, thế nào bà ta cũng không để yên cho lão đại. Vậy thì cũng đâu có lợi gì cho chúng ta. Lão đại ắt là sẽ giúp Kim Xà Phu Nhân tìm kiếm chúng ta. Nếu tìm gặp thì chẳng phải là nguy to. Hắc Vô Thường cười. Tiểu đệ đã tính toán rất là kỹ lưỡng. Họ không bao giờ tìm đến đây đâu. Bạch Vô Thường không hiểu. Tại sao vậy? Hắc Vô Thường kiều hãnh. Kim Xà Phu Nhân từng hứa với Long Hổ Sơn Nhân. Dẫu có phá tan ngọn Thái Sơn thì cũng không bao giờ tiến vào Long Hổ Cốc. Hơn nữa bà ta cũng chẳng thể nào ngờ được chúng ta lại vào trong Long Hổ Cốc. Quyết là chẳng phải là đối thủ của Long Hổ Sơn Nhân. Đoạn vỗ tay vào lòng đánh bốp, đắc ý nói tiếp. Bởi bà ta không bao giờ ngờ chúng ta lại có vật khắc chế được Long Hổ Sơn Nhân. Bạch Vô Thường chau mày. Nhưng còn lão đại với bọn kia thì tính sao? Họ lo đối phó với Kim Xà Phu Nhân còn chưa xong, thì giờ đâu mà tìm chúng ta nữa chứ? Và lại dù có tìm, cũng không bao giờ tìm đến nơi này. Ít ra Kim Xà Phu Nhân cũng chẳng thể để cho họ đi lại ở trong Long Hổ Cốc đâu. Bạch Vô Thường ngẫm nghĩ giây lát, lại nói. Theo như ta thấy, chúng ta nên rời khỏi Thái Sơn thì tốt hơn. Hắc Vô Thường lắc đầu nguậy nguậy. Không được, rời khỏi Thái Sơn là quá mạo hiểm. Bọn cao thủ Kim Xà Cung đã vây chặt Thái Sơn rồi. Và lão đại chúng ta cũng chẳng dễ gì buông lời đâu. Thế nếu lỡ Kim Xà Phu Nhân trong khi tức giận lục soát hết ngọn Thái Sơn mà không tìm thấy chúng ta, xộc vào trong sơn cốc này thì sao? Hắc Vô Thường thản nhiên cười. Điều ấy tiểu đệ cũng đã đề phòng đến rồi. Mặc dù khả năng ấy sẽ rất là hy hữu, song bắt buộc cũng phải đề phòng. Bạch Vô Thường nôn nóng. Dự phòng bằng cách nào? Đó là xem bà ta xông vào khi nào. Nếu vào lúc chúng ta sắp luyện thành Mai Hoa Kiếm Phổ, thì cứ việc ra tay quyết đấu với bà ta. Bạch Vô Thường sốt ruột xen lời. Nếu như chưa luyện thành thì sao? Vậy thì cũng chẳng hề gì. Khi tiểu đệ làm khách tại đây hồi 3 năm về trước, đã từng quan sát địa thế trong cốc. Có một con đường ngầm thông qua ngoài xa 3 dặm. Bạch Vô Thường lo lắng. Ngoài 3 dặm, chẳng phải vẫn còn trong phạm vi của Thái Sơn ư? Hắc Vô Thường lắc đầu cười. Lục đại ca mà khờ vậy ư? Hễ mà một khi Kim Xà Phu Nhân vào đây mà phát hiện chúng ta, tất nhiên sẽ triệu tập cao thủ kéo hết về đây. Có nghĩa là toàn bộ thực lực của Kim Xà Cung đều tập trung vào trong Long Hổ Cốc. Vậy thì đâu còn chú ý đến ngoài xa 3 dặm nữa chứ? Bạch Vô Thường gật gù. Vậy là người đã tính toán đến mức an toàn tuyệt đối rồi. Hắc Vô Thường kiều hãnh. Lẽ dĩ nhiên, Lục ca đã yên tâm chưa? Bạch Vô Thường gật đầu. Chẳng những yên tâm mà còn phục người sát đất nữa đấy. Mọi sự giao cho người xử lý. Ta chỉ biết nghe theo người thôi. Đi, chúng ta đi thôi. Đoạn Hắc Bạch Vô Thường cùng đứng lên tiếp tục tiến vào trong cốc. Đinh Tiểu Nam vận dụng tiêu ảnh đặc tùng, nhon nhón theo hai người tiến vào bên trong. Đang đi bỗng một cơn gió nổi lên, một con hổ vện từ trong cốc lao nhanh ra. Phía sau còn có một con rắn khổng lồ, dài chừng 3 trượng. Đinh Tiểu Nam định thần nhìn, chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường cùng vung tay tung ra một nắm phấn trắng, rồi lẹ làng phóng sang hai bên. Nắm phấn trắng ấy tỏa ra mịt mù, phủ khắp 10 trượng vuông. Hai con thú dữ lao tới rất nhanh, thoáng chốc đã tiến vào trong làn phấn trắng. Nhưng kể cũng lạ, hai con thú lập tức bị va mạnh một cái vào vách, chỉ nghe ầm một tiếng, ngã ra bất tỉnh. Hắc Bạch Vô Thường cùng lúc nhảy ra, một tay đánh vào đầu con hổ, một vặn mình rắn, hai con thú chết thảm ngay tức khắc. Đinh Tiểu Nam nghiến răng thầm nhủ, thảo nào hai con thú đã chết một cách im lìm thế kia. Thì ra chúng bị trúng độc trước rồi ra tay sau. Thủ đoạn của hai người này cũng khá là tàn độc. Vừa nghĩ, vừa tiếp tục theo gót hai người tiến vào trong. Suốt dọc đường, không còn gặp thú dữ nào thêm nữa. Sơn cốc ngoằn nghèo hết sức là khó đi, nhưng qua khỏi chừng 70 trượng, thì đến một khu rừng rậm. Chỉ thấy cạnh khu rừng có một tảng đá khổng lồ, phía trên có đề to bốn chữ và rất rõ ràng. Vào rừng là chết. Bạch Vô Thường cười khỉnh. Thật là hống hách. Hắc Vô Thường nghiêm nghị. Không hống hách đâu. Sự thật tên lũ mũi trâu ấy cũng khá là lợi hại. Ngay như Kim Xà Phu Nhân còn thề là không bao giờ bước chân vào là đủ biết rồi. Trong khi hai người còn đang nói chuyện với nhau, bất giác lại dừng bước. Bỗng nhiên, một giọng nói sang sảng từ trong rừng vọng ra. Vô lượng thọ Phật, ai đến đây? Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, định thần nhìn, chỉ thấy một lão đạo dáng vẻ đạo mạo hiên ngang từ trong rừng phóng ra. Hắc Vô Thường vội tiến vào, vòng tay nói. Đạo trưởng mạnh giỏi chứ? Đạo nhân nọ thoáng ngẩn người, đoạn liền cười nói. Ồ, thì ra là lão hữu thật mà. Đoạn lại mỉm cười lạnh lùng nói tiếp. Chẳng hay, thí chủ vì sao lại đến đây? Hắc Vô Thường cười già là. Chả lẽ đạo trưởng không mừng đón ư? Long Hổ Sơn Nhân giọng lạnh tanh nói. Bởi vì nhị vị đã đến không đúng lúc. Hắc Vô Thường cười cười. Đạo trưởng nói vậy nghĩa là sao? Long Hổ Sơn Nhân nhếch môi cười. Có lẽ nhị vị còn rõ hơn bần đạo. Hiện nay, Thái Sơn đã trở nên như thế nào rồi? Hắc Vô Thường nghiêm nghị. Thực là chẳng giấu giếm, bọn tài hạ đến đây chính là vì việc ấy. Long Hổ Sơn Nhân thắc mắc. Đến gây sự với bần đạo ư? Hắc Vô Thường nghiêm nghị đáp. Bọn tài hạ đến đây là định giúp lão trưởng, bởi vì... Đoạn kề tai Long Hổ Sơn Nhân thầm thì một hồi. Long Hổ Sơn Nhân thoáng biến sắc mặt, hậm hực nói. Có thật vậy chẳng? Hắc Đạo Vô Thường nghiêm mặt. Chả lẽ đạo trưởng không tin tại hạ hay sao? Long Hổ Sơn Nhân nghiến rằng. Ồ, hay, hay nhỉ? Vậy là cũng quá xem thường Long Hổ Sơn Nhân này. Nhị vị đã trượng nghĩa tường trợ, bần đạo vô cùng cảm kích. Xin mời vào trong chơi một lát. Hắc Vô Thường vội nói. Làm phiền đạo trưởng rồi. Long Hổ Sơn Nhân không thèm nói thêm, quay người tiến vào rừng. Hắc Vô Thường lén nháy mắt với Bạch Vô Thường, đoạn cũng nối gót theo sau. Đinh Tiểu Nam vô cùng thắc mắc, chẳng hiểu hai người này định giở trò gì. Song vẫn không chậm trễ, lập tức theo họ vào rừng. Do bởi chàng thi triển môn Tiêu Ảnh Nặc Tông, nên ba người kia chẳng hề hay biết. Đinh Tiểu Nam phóng lên một ngọn cây, nhìn xuống, chỉ thấy trong rừng có vài gian nhà lá thanh nhã, và trên vách núi sau rừng có rất nhiều hang động. Nghĩ hẳn là dùng để nuôi dưỡng những loại thú dữ như là xà hổ. Long Hổ Sơn Nhân đưa Hắc Bạch Vô Thường đến ngồi xuống cạnh một chiếc bàn đá, gượng cười nói. Xin chư vị hãy nói rõ tường tận, rồi bần đạo sẽ mời nhị vị vào nhà uống rượu. Hắc Vô Thường vội nói. Chẳng dám làm phiền đạo trưởng. Trước hết, tại hạ xin cáo tội với đạo trưởng. Hai con hổ và hai con rắn... Long Hổ Sơn Nhân xua tay. Việc nhỏ nhặt ấy chẳng cần nhắc đến. Nào, hãy mau nói về Kim Xà Phu Nhân. Hắc Vô Thường nghiêm nghị. Khi xưa, giữa đạo trưởng và Kim Xà Phu Nhân có hiềm khích gì với nhau, thì tại hạ không rõ. Có điều theo tại hạ được biết, thì Kim Xà Phu Nhân lại để dạ căm thù. Long Hổ Sơn Nhân nghiến rằng, ỷ thị đã nói những gì? Hắc Vô Thường gằn giọng, bà ta bảo là phải san Long Hổ Cốc thành bình địa. Long Hổ Sơn Nhân tức tối, cái gì? Thật là tức chết bần đạo. Hắc Vô Thường chậm rãi từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gấm, trao qua và nói, Còn vật này nữa, xin đạo trưởng hãy xem thì rõ ngay. Long Hổ Sơn Nhân đưa tay ra đón lấy, thắc mắc hỏi. Vật gì nữa vậy? Đây là chứng cứ mưu hạo đạo trưởng của Kim Sa Phu Nhân. Đạo trưởng mở ra xem thì rõ. Long Hổ Sơn Nhân run rẩy đoán lấy, giọng căm tức. Vân đạo xin thề. Vừa nói vừa mở nắp hộp ra. Ngay tức khắc, Long Hổ Sơn Nhân không còn nói tiếp được nữa. Bởi trong chiếc hộp gấm chẳng phải vật gì khác, mà là một con rắn rất nhỏ. Khi nhìn kỹ, không thể nào phân biệt được đầu đuôi của nó, bởi mỗi phía đều có một cái đầu. Con rắn hai đầu. Long Hổ Sơn Nhân hét lớn. Hay, hãy cho đặc tử kia. Nhưng con tiểu xà chẳng chút khách sáo, nhanh như chớp cắn vào mặt của Long Hổ Sơn Nhân. Long Hổ Sơn Nhân đưa tay đập mấy cái, nhưng con tiểu xà như là mọc ở trên mặt, không có cách nào hất xuống được. Sau cùng, Long Hổ Sơn Nhân lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống. Đinh Tiểu Nam định ra tay giúp đỡ, nhưng khi chàng phát hiện trong chiếc hộp gấm là con rắn hai đầu, thì đã quá muộn, nên đành vẫn tự thủ bàng quang. Long Hổ Sơn Nhân giãy giụa gào lên. Các ngươi, rồi đây sẽ bị quả báo. Hắc Vô Thường cười to. Lão đạo, vậy thì ngươi đã ở ác tử kiếp trước rồi. Tặc tứ. Bạch Vô Thường đã phóng chỉ điểm khói huyệt của Long Hổ Sơn Nhân. Hắc Vô Thường cười hăng hắc. Lão đạo, có lẽ ngươi cũng phải biết, sau khi bị rắn hai đầu cắn thì còn sống bao lâu? E rằng cùng lắm chỉ nửa giờ nữa thôi. Bạch Vô Thường cũng cười nói. Chết như vậy còn hơn là không toàn thây. Lão đạo nên cảm kích bọn ta mới phải chứ. Long Hổ Sơn Nhân bị điểm huyệt, ngoại trừ đôi mắt trợn trừng, chẳng nói được câu nào. Song ánh mắt như hai mũi tên nhọn, phẫn nộ nhìn hai người. Thế nhưng ánh mắt ấy cũng chẳng giữ được bao lâu. Bởi trong thoáng chốc, con rắn hai đầu đã cắn nát mặt ông ta, trở nên nhạy nhụa gớm ghiếc. Đồng thời, toàn thân của ông ta tím đen, chứng tỏ đã trúng phải kịch độc. Đinh Tiểu Nam nghiến răng trèo trèo, ngầm thề là nhất định phải làm cho hai người này chết một cách thê thảm nhất. Hắc Vô Thường cười hề hề. Lão đạo, thành thật cho ngươi biết, hôm nay bọn này đến đây chẳng qua định mượn tạm chỗ của ngươi để luyện tuyệt kỹ Mai Hoa Kiếm Phổ thôi. Bạch Vô Thường tiếp lời. Không sai. Nếu tử tế hỏi ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không đồng ý. Cho nên mới đành sử dụng hạ sách này. Hắc Vô Thường lắc đầu. Lục đại ca khỏi phí lời. Y đã không còn nghe được nữa rồi. Hắc Vô Thường cười khoái trá. Bây giờ Long Hổ Cốc đã là của chúng ta. Lục ca, hãy yên tâm mà luyện kiếm đi thôi. Bạch Vô Thường chau mày. Nhưng con rắn hai đầu này thì sao? Thì ra con rắn hai đầu vẫn ngoạm chặt vào gương mặt nhầy nhụa của Long Hổ Sơn Nhân, không hề động đậy. Hắc Vô Thường nói. Con rắn hai đầu này rất là độc địa. Hễ cắn người là tiết hết nọc độc. Tối đa nó cũng chỉ sống thêm được một giờ nữa thôi. Dù không chết thì cũng vô hại. Cứ để mặc nó. Ít ra chúng ta cũng nên vào trong nhà tìm lấy cái ăn trước đã chứ. Hắc Vô Thường gật đầu. Có lý. Thôi ta đi. Đoạn hai người trước sau đi vào phía mấy gian nhà lá. Xong vừa đến cửa, Hắc Vô Thường bỗng kinh ngạc nói. Lạ thật. Sao trong phòng lại có ánh đèn nhỉ? Bạch Vô Thường cũng ngạc nhiên. Thì hồi nãy khi mà chúng ta đến, trong phòng tối om kia mà. Đinh Tiểu Nam cũng bất giác ngẩn người, bởi chàng tuy ở trên ngọn cây, nhưng cũng không hề chú ý đến gian nhà lá kia. Hắc Vô Thường trao chặt mày nghĩ ngợi. Bạch Vô Thường khẽ nói, rất có thể lão đạo kia đã có thù đồ đệ. Hắc Vô Thường lắc đầu, dứt quát không thể như thế được. Long Hổ Sơn Nhân tính nết cô độc, đã quen sống một mình, tuyệt đối không bao giờ thu nhận đồ đệ. Hắn là có vấn đề gì đây?